Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, trang 205, mấy người căn bản không kịp ngăn trở, người tiểu tâm a. Chờ thản nạp đã nhảy vào trong biển, ao dơ quan tâm chi ngữ mới đến cập xuất khẩu, thản nạp hơn phân nửa không nghe được, yên tâm đi. Ao dơ, Scott nói. Thản nạp ở trong biển du đến so cá đều mau, sức lực so cường đại nhất ác cá đều đại, còn có thể nghe hiểu dòng nước cùng bầy cá thanh âm. Hắn là tuyệt đối sẽ không ở trong biển xảy ra chuyện, này khen không dứt miệng, ao giờ nghe vậy kinh. Ngạc, người như thế nào đối thản nạp như vậy hiểu biết? Scott, đó là bởi vì, a, thản nạp đã trở lại, nói mấy câu thời gian. Thản nạp đã cõng cái gì lại lần nữa đi lên ngạn, ba người ngay sau đó dựa sát, quả nhiên là một người, đi đến ly bờ biển có nhất định khoảng cách địa phương. Thản nạp ngồi xổm thân đem người buông, đó là một người nam nhân. Một cái hơn 20 tuổi nam nhân, hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt trắng bệch, quần áo tổn hại, đầy người đều là bị bọt nước chướng vết thương. Nếu không phải ngực kia còn mỏng manh phập phồng, Scott nhất định sẽ cảm thấy này đã là một khối thi thể. Này thoạt nhìn như là ở trong nước chảy ra. Scott sờ sờ cằm nói, những cái đó lộ ra tới vết thương đều không giống như là cái gì vết thương chí mạng. Thản nạp đại khái cấp nam nhân kiểm tra rồi một chút, theo sau đôi tay giao khấu ở nam nhân ngực ấn lên chỉ hai hạ. Nam nhân liền ho khan hai tiếng phun ra thủy tới, mỏng manh hô hấp cũng vững vàng lên, nhưng nam nhân như cũ không có thanh tỉnh, thản nạp có điểm nghi. Hoặc hắn xác thật không có ở người nam nhân này trên người phát hiện cái gì nghiêm trọng miệng vết. Thương, không phải chết đuối. Thản nạp chuẩn bị lại cẩn thận kiểm tra một lần. A, quái vật, bên cạnh, ao giờ đột nhiên kinh hoàng mà kêu to lên. Mấy người vội vàng chạy xa, quái vật. Thản nạp theo bản năng triệt thoái phía sau, tay phải sờ lên bên hông loan đao, hắn nhìn đến. Kia nam nhân vừa mới còn bình thường tay phải biến thành một cái màu đen dâu, là quỷ dị sinh. Vật, thản nạp nhanh chóng làm ra phán đoán, vừa mới nghe được ồn ào quỷ âm. Thản nạp còn tưởng rằng là nam nhân là năng lực giả duyên cớ. Không nghĩ tới, hắn đã bị ô nhiễm a. Thản nạp trong lòng thở dài một hơi. Rút ra loan đao, chuẩn bị tiến lên một đạo nhu hòa lam quang sáng lên, kia màu đen dâu như là bị công kích tới rồi. Giống nhau, run rẩy một chút, theo sau biến mất không thấy, nam nhân tay phải lại biến thành một người bình thường tay phải, này. Đây là, còn không có chạy xa mấy người kinh ngạc. Thản nạp bước chân một đốn, theo sau lại lần nữa tiến lên, hắn nhìn đến, nam nhân trên ngực có một cái màu lam thủy tinh mặt dây, đang ở oánh oánh mà lòe ánh sáng nhạt, chẳng lẽ, kia ánh sáng nhạt chậm rãi nhược hạ, thủy tinh trở nên bình thường, không hề thu hút, nam tử hai mắt nhắm nghiền, nhưng hắn miệng hơi hơi giật giật, tựa hồ là muốn nói cái gì. Thản nạp do dự một cái chớp mắt. Thấu tiến lên đi, ngươi muốn nói cái gì? Thản nạp hỏi, nam tử há miệng thở dốc, cực thật nhỏ ba chữ từ nam tử trong miệng phát ra, áo lợi trấn. Nam tử nói, bố Rick Tư bước vào áo, lợi trấn, thần sắc ngẩn ra, các ngươi cũng có vòng bảo hộ. Bố Rick Tư hỏi hướng Arthur, Arthur một đốn, đáp, đúng vậy. Cô nhi viện cũng có sao? Bố Rick Tư, cô nhi viện cũng có. Bất quá không các ngươi cái này đại. Đường kính chỉ có 100 mét tả hữu, cho nên cô nhi viện cư trú hoàn cảnh mới có thể như vậy tế tế thì. Thầm, hơn nữa chúng ta vòng bảo hộ có rõ ràng bên cạnh. Không giống các ngươi là trong suốt, bố Rick Tư. Cái này lị áo cũng là biết đến, đột nhiên bị điểm danh lị áo. A, đối, kim sắc, Arthur, kia cô nhi viện vòng bảo hộ là, Bố Rick Tư là thần thánh quân đoàn cấp một cái đạo cụ, mở ra lúc sau, liền có thể ở nhất định trong phạm vi hình thành vòng bảo hộ, bất quá cái này vòng bảo hộ định kỳ. Yêu cầu bổ sung năng lượng, thần thánh quân đoàn sẽ cung cấp một loại năng lượng thạch, làm chúng ta định kỳ đổi mới, vòng bảo hộ đạo cụ. Năng lượng thạch, này một câu sở bao hàm tin tức quá nhiều. Arthur yên lặng ở trong lòng ghi nhớ, bố Rick Tư. Vậy các người áo lợi chấn vòng bảo hộ là như thế nào tới? Cũng là đạo cụ sao? Ta cũng không rõ lắm. Arthur liền như vậy trả lời nói. Có thể là áo lợi chấn chính mình chỗ đặc biệt đi, bố Rick Tư. Thì ra là thế, hai người phía sau. Lị áo nhìn về phía Ellison, Ellison mặc danh. Làm gì? Lị áo khiển trách, người đều đem Arthur dạy hư, Ellison. Ngoặc kép chấm hỏi, Ellison, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Sạch sẽ sáng ngời trên đường, chim sơn ca ríu rít mà bay qua, màu trắng cừu nâng thấp bé hài đồng đi qua mà qua. Xanh mướt cây mận theo gió lay động, thấp bé bụi hoa điểm xuyết trong đó, bố Rick Tư có điểm hưởng thụ. Lại có điểm không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt này hết thảy, tại đây áo lợi chấn vòng bảo hộ. Chung, bố Rick Tư xác thật cơ hồ không có cảm nhận được quỷ âm ước số tồn tại. Nhưng mặc dù là đồng dạng ở vòng bảo hộ hạ cô nhi viện, cũng không có nhiều như vậy sinh cơ cùng sức sống, này áo lợi chấn. Quả nhiên có chỗ đặc biệt, lị áo tỉ tỉ, Arthur ca ca. Elisa đột nhiên cưỡi cừu từ ven đường chạy tới, có Sam cùng Betty Jen. Bất quá 7 tuổi tả hữu Elisa đã lớn lên rất cao, may mắn này đó áo lợi chấn cừu nhóm. Mỗi người đều là lực lớn vô cùng, đây là muốn mới gia nhập chúng ta năng lực giả sao? Elisa nói, lại là một cái năng lực giả, xem Elisa bố Rick Tư trong lòng căng thẳng, bên ngoài thế. Giới năng lực giả đã nhiều như vậy sao? Không có, Elisa, đây là lị áo trước kia ở cô nhi viện chỉ đạo giả. Hắn chỉ là tới áo lợi chân vấn an một chút lị áo mà thôi. Arthur cười hướng Elisa giải thích nói. Hết chương.